One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Thịnh huống chưa bao giờ có. Nửa năm sau, biển Viên lịch 1502 năm, Hắc Butcher Vương quốc, Cự Vai Chi Thành, Đỏ Cờ Xã lần nữa ở tại trụ sở tổ chức nửa năm một lần đấu giá hội. Tây Hải Trung tướng Đỏ Cờ đấu giá hội tự mình xưng là không hai đấu giá. Ý là người tuyệt đối tìm không thấy nhà thứ hai quy mô như thế lớn. Vật phẩm bán đấu giá nhiều như vậy, như thế quý hiếm buổi đấu giá. Một năm hai lần, người có thể tại Bất Dạ Thành nhìn thấy Tây Hải tất cả nhân vật có mặt mũi. Vô luận là các quốc gia quý tộc, vẫn là hải quân quan lớn, hoặc là nổi danh hải tặc, lại càng không cần phải nói thế giới dưới đất cự đầu. Toàn bộ tề tụ nơi này, có thể nói, Tây Hải lực lượng mạnh nhất, đều ở đây, mà lần này, người tới, xa so với trước đó ba giới càng thêm khoa trương. Bởi vì, theo như truyền thuyết, lần này đấu giá, sẽ ra ngoài từ ở không đảo Kỳ Chân. Đồ vật trong truyền thuyết, đây là một loại mua được người đều biết, không biết nhất định mua không nổi siêu xa xỉ phẩm. Vô số đối với này cảm giác hứng thú thế lực, nghĩ trăm phương ngàn kế từ các nơi trên thế giới chạy đến. Hai cái trên đảo không việc làm, chính ở trên đường phố đi dạo. Lão đại, hôm nay không đi ra nằm sấp sống a, bên trong một cái mắt lé mà hỏi. Hôm nay ra ngoài làm việc, đó là muốn chết, ngày mai ngươi liền biết, đi theo lão đại ngươi ta, là may mắn giường nào lấy một chuyện. Một cái khác gầy gò nam trả lời, hai người này đều là thổ dân, ngày thường không có đứng đắn gì nghề, đụng tới lương dân liền hóa thân côn đồ lưu manh, gặp được dê béo liền triển khai hãm hại lừa gạt, nếu là nhìn thấy không chọc nổi, còn có thể xung làm bản địa dẫn đường, Đỏ Cờ quản lý dưới, Cự Vai Chi Thành không có gì chân chính hắc thế lực, nhưng là loại này màu xám giải đất người. Là không thể nào cấm tiệt. Đỏ Cờ đối với này áp dụng quản lý thái độ. Ngươi đừng quá tuyến, ta liền cho ngươi con đường sống. Mà những người này ngày bình thường cũng xung làm lên Đỏ Cờ nhãn tuyến. Mắt lé nam đánh cái hà hơi. A không có việc gì ta liền về ngủ a. Gầy gò nam một cái đầu chùy. Lười hàng, không có việc để hoạt động không có nghĩa là không có chuyện làm. Hôm nay mang ngươi tới mở một chút mắt. Đau quá a, hiện tại đau, sống được mới có thể lâu một chút. Ngươi có biết hay không chúng ta loại người này, cái gì là trọng yếu nhất, nhãn lực. Biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc, người nào có thể thử gây một gây. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lập tức tay mịt mờ được một chỉ, thấy rõ ràng người kia sao. Mắt lé nam chỉ thấy một cái tướng mạo thô bỉ trung niên đầy mỡ đại thúc từ một chiếc hoa lệ trên thuyền xuống tới, tựa như là đầu dê béo a. Lão đại, gầy gò nam cười lạnh hai tiếng, dê béo đó là Tây Hải tân tấn lớn nô lệ con buôn, biệt hiệu cười hổ, ngươi coi hắn là dê béo không muốn sống. Mắt lé nam một cái lạnh run. Giờ mới hiểu được hôm nay cái này bài học tầm quan trọng. Vội vàng giữ vững tinh thần. Lão đại, ta sai rồi. Thế mà không có lĩnh hội tới nỗi khổ tâm của ngươi. Ta nhất định dụng tâm học. Cái này còn tạm được. Gầy gò nam có chút lâng lâng. Hắn liền thích người khác đập hắn mông ngựa. Hôm nay mang tiểu đệ đi ra, cố nhiên là cho hắn học một khóa. Càng là vì hiển lộ rõ ràng kiến thức của mình, hưởng thụ nịnh bợ nịnh nọt. Đúng lúc này, một chiếc treo bốn đảo gợn sóng cờ cự đại thương thuyền chậm rãi lái vào bến cảng. Con mẹ nó, không phải đâu. Thế nào lão đại, trông thấy chiếc thuyền lớn kia sao? Đó là Tứ Hải Thương Xã cờ xí. Theo như truyền thuyết, thanh âm đột nhiên đè thấp, bọn họ là thay trời long nhân làm công. Thật hay giả, nói nhảm. 89/10, bọn hắn xưa nay không khinh thường tại Tứ Hải làm ăn. không nghĩ tới thế mà tới tham gia đỏ cờ đấu giá. Còn chưa dứt lời, cái kia, thế giới mới biển cả tặc, Big Mom cờ xí, khó lường đại nhân vật a. Thảo thật thảo, không hổ là tiểu lưu manh, lật qua lật lại chính là dùng một chữ để diễn tả sợ hãi thán phục. Dâu bạc, mắt lé nam chấn động đến con mắt đều nhảy ra ngoài. Dâu bạc đến rồi, làm sao có thể? Ngươi có phải hay không ngốc? Rõ ràng là ngươi nói, chấm ngoặc kép, tự xem, nói ngón tay hướng phương xa xuất hiện một chiếc to lớn thuyền hải tặc. Lần đầu tiên cờ là dâu bạc, phía dưới còn có một mặt là bản thân, nói rõ bọn họ là dâu bạc dưới quyền thuyền đoàn một trong. Nói gầy gò nam vội vàng từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ. Lật lên, không sai, chính là cái này, Ayer gạo đoàn hải tặc, dâu bạc dưới trướng thuyền đoàn nguyên lão một trong. Đỏ cờ thực sự là nghiêu xoa đại phát. Liền dâu bạc người đều đưa tới. Ngoặc kép chấm chấm, ca hát chi thuyền, Perot từ Perot ca ca. Chúng ta tại sao lại muốn tới Tây Hải loại này địa phương cứt chim cũng không có. Đây không phải nghe nói nơi này có bán không đảo đặc sản, cho nên mới tới nha. Loại sự tình này, gọi người phía dưới đi làm không phải tốt sao, lớn phúc. Ngươi chính là dài hơn dài đầu óc a. Bối loại vật này đối với chúng ta không còn gì khác. Chúng ta là đến tìm kiếm leo lên không đảo phương pháp. Người suy nghĩ một chút. Không đảo phía trên, nhất định có mụ mụ chưa từng thấy giống loài. Chưa ăn qua mỹ thực. À, vẫn là ca ca thông minh. Kể từ đó, mụ mụ nhất định sẽ vui vẻ. Thế nhưng là nếu như bọn hắn không nói làm sao bây giờ, người cứ nói đi chúng ta thế nhưng là hài. Tặc, a, không chỉ có một, tương tự đối thoại đã ở Ayer gạo trên thuyền tiến hành. Thuyền trưởng, chúng ta muốn hoa nhiều tiền như vậy đi mua không đảo bối sao, làm sao có thể? Chúng ta thế nhưng là hải tặc. Hải tặc, a, đồ mong muốn, đi đoạt tới không phải tốt. Ha ha, không hổ là thuyền trưởng. Chúng ta thế nhưng là dâu bạc dưới quyền thuyền đoàn. Không sợ hãi. Will không nghĩ tới chính là, hắn thả ra ngoài tin tức, thế mà trêu chọc phải như thế thế lực, những cái này thế giới mới hung nhân, đi vào đỏ cờ địa bàn, cũng sẽ không giống Tây Hải thế lực một dạng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, giống như muốn cho Will mang đến nguy cơ, thẳng đến, Perot từ Perot Kaka, ngươi xem. Vậy có phải hay không hải quân đại tướng thuyền, cái gì cái kia là hoàng vượn thuyền, thực sự là đen đủi. Xem ra lúc này không thể lớn náo một cuộc. Bên kia, Ayer gạo cũng phát ra đồng dạng thanh âm, lại là tân nhiệm đại tướng hoàng vượn. Xem ra muốn khó được làm một lần lương dân. Thuyền trưởng, hải quân sẽ không công kích chúng ta a, cho hắn cái lá gan. Chúng ta thế nhưng là dâu bạc người. Chỉ cần chúng ta không cho bọn hắn cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Khẳng định không có việc gì. Thật là xui xẻo. Không quan tâm cái này hai đợt người là nghĩ như thế nào. Đợt Rusalino cũng cảm thấy mình rất xui xẻo. Đến Tây Hải nửa năm. Không ngớt vương cái bóng đều không tìm tới. Quả thực là vô ích thời gian. Xui xẻo hơn là... Cũng không biết đám này thiên long nhân đầu óc chúng cái gì gió. Nhất định phải đến Tây Hải tham gia đấu giá hội. Hộ tống nhiệm vụ. Tự nhiên lăng không rơi xuống tại Tây Hải không có việc gì trên đầu của hắn. Có lầm hay không? Đợi thuyền nhập cảng rất ổn. Đợt Rusalino dùng sức cố nặn ra vẻ tươi cười. Ra Ross Thánh. Hạ lộ Lia Cung. Phía dưới chính là đấu giá hội cử hành sân bãi. Đeo kính mắt hạ lộ Lia cao ngạo không có phản ứng. Đợt Rusalino, ca ca, cũng không biết a gốm nhĩ phu cái kia xuẩn tài từ trong cái kia chiếm được nhiều như vậy đèn bối. Mới có thể tại lần trước đèn dương bên trên đè ép chúng ta một đầu. Lúc này ngươi nhất định phải đem bên trong sân tất cả đèn bối thu mua không còn. tìm về mặt mũi mới được. Yên tâm đi, muội muội. Treo nước mũi ra, Ross nhìn Tứ Hải Thương xã cờ xí một chút. Hừ, bản thân không dám tới, coi là phát mặt thương hội liền có thể giành được qua ta sao? Đúng rồi, già Ross giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía đợt Rusalino, ta nghe nói A Gốm Nhĩ Phu ở một cái cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm hải quân bảo vệ dưới. Còn kém chút bị người bắt cóc, mặc dù ta đối với chuyện này nhạc kiến kỳ thành, nhưng ngươi nhất định phải toàn bộ hành trình một tấc cũng không rời bảo hộ chúng ta. Trước đừng đi quản hải tặc ở giữa chuyện nhỏ. Minh bạch chưa? Đợt Rusalino tức giận đến bờ môi thẳng run. Lão tử đường đường hải quân đại tướng. Hai cái thiên long nhân tiểu thí hài còn sai xử người nghiện nửa ngày. Vẫn là chỉ phun ra một chữ. Đúng, không giải thích được. Thiên long nhân đến là Will mang đến có thể ngăn được mấy đời giới hải kẽ gian thế lực. Khiến cho mấy phương đã đạt thành vi diệu cân bằng. Đông đảo cường nhân đáy lòng chôn xuống đồng dạng mục tiêu. Các ngươi đừng đến chọc ta. Ta liền sẽ không chiêu ngươi. Như vậy ai có thể cướp được vật phẩm đấu giá. Cũng chỉ còn lại có tiền. Cái này chắc chắn là đấu giá hội mang đến mới một đợt cao trào. Kể từ đó, Will cư nhiên trở thành cuối cùng người được lợi ích. Tây Hải tất cả thế lực. Thế giới nổi tiếng thương hội. Thế giới mới biển cả tặc. Hải quân đại tướng. Thiên long nhân. Hóa trang lên sân khấu. Không hai đấu giá hội. Thịnh huống chưa bao giờ có. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.